Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 71. Sau khi giả làm Alpha bị Omega thảo mai cắn, trong tay không còn thứ nào khác, Đường Cửu đành phải xịt pheromone mùi cà phê tái lả lên người. Trước đây thứ mùi này đã có tác dụng, nhưng hôm nay lại hết linh. Có lẽ mùi pheromone bên trong cơ thể thuộc về Omega đang liên tục tỏa ra, ngang ngược quét sạch mùi cà phê. Giờ trong không gian chật chội chỉ còn mỗi hương hoa ngọt lành. Không phải loại hoa sang trọng tao nhã nuôi dưỡng trong nhà kính, mà hệt như loài hoa dại không biết tên sinh trưởng sâu trong rừng mưa nhiệt đới, trải qua phong ba bão táp vẫn tưng bừng nở rộ. Hương hoa ngấm vào tâm khảm, mang theo một sức sống mãnh liệt. Một khi đã ngửi được mùi rồi, người ta sẽ càng tò mò muốn biết rốt cuộc cánh hoa và hình dạng bên trong của đóa hoa đó như thế nào. Giờ Đường Cửu chỉ có hai cảm giác, một là ngợp, hai là nóng. Mặc dù mùi pheromone của Thẩm Kỳ Phong rất dễ chịu, nhưng mùi hương ngọt liệm nồng nàn tràn ra khắp không gian chật chội, làm cậu thấy hơi chóng mặt. Hơn nữa, chẳng rõ vì sao nhiệt độ cơ thể cũng đang tăng vọt. Tay chân mềm nhũn, cả người sủi lơ, huyệt thái dương cứ dần dần, khó chịu tới ngạt thở. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân. Nam sinh kia vừa đi vừa ngâm nga, đang định mở cửa sang bên cạnh. Đột nhiên ngửi thấy mùi ngọt thanh đang lan tỏa khắp nơi. Omega hả? Nam sinh sửng sốt, lần theo mùi pheromone, tìm đến đúng bồn của Đường Cửu, gõ cửa mấy cái, giọng bỡn cợt. Cậu có đi lộn nhà vệ sinh không đấy? Đây là toilet riêng dành cho Alpha mà. Vừa đôi Đường Cửu đang hoảng loạn, đâu có để ý nhiều, thấy toilet nam là xông vào. Giọng điệu của tên bên ngoài không thấy đứng đắn, Đường Cửu không dám nhờ giúp vừa. Đành giữ im lặng, cố gắng thu mình lại hết sức có thể. Cậu học sinh kia, ban đầu không có suy nghĩ gì, nhưng mùi hương ngọt lành mỗi lúc một nồng hơn, cũng quá quyến rũ. Cứ men theo khứu giác len lỏi vào trong cuốn phổi, khiêu khích lòng người. Cậu ta bất giác nuốt nước bọt, ép tai lên cửa buồng vệ sinh, sau đó nghe được tiếng thở dốc kìm nén của Omega bên trong. Từng âm thanh nhỏ xíu, kèm theo tiếng thở run run, khiến cả người cậu ta bốc hỏa, kết hợp với mùi hương ngọt ngào hấp dẫn kia, lại càng làm đối phương kích động, thò tay ra vặn chốt cửa bên ngoài. Có phải cậu đến chu kỳ không? Ra đây đi, tôi có cách giúp cậu. Bên trong im ắng, cậu ta dần trở nên nóng nảy, giọng nắm đấm rầm rầm lên cửa, giọng nói hung hăng xen lẫn một loại khao khát cấp thiết. Ra mau! Một Omega tới chu kỳ như cậu lại chạy vào toilet của Alpha, không phải cố tình quyến rũ người khác thì là gì? Không ra là tôi phá cửa đó. Bên trong vẫn im ắng, cánh cửa cũng không xê dịch. Cậu ta bị dụ cho mắt đỏ quạch, cổ họng khô khốc, chẳng mấy chốc đánh mất cả lý trí, quên luôn đang ở trong trường, hay tay nắm chặt chốt cửa, ngã người ra sau, dồn hết sức tính vặn bung cửa. Ai ngờ đúng lúc này cánh cửa đột nhiên bị người bên trong đẩy mạnh, cậu ta không kịp đề phòng, ngã bổ ngửa ra sau. Phân gáy đập mạnh xuống mặt sàn cứng, khiến cậu ta đau đớn kêu lên thành tiếng. Ngay sau đó, một bóng đen ụp đến, cậu ta vừa định cố tình xem mặt mũi đối phương tròn méo thế nào, thì đã ăn nguyên một đống vào mũi. Nam sinh hét lên thảm thiết, bịt mũi, nhắm tịt mắt lại, nước mắt ứa ra giàn giụa. Đường Cửu lại sút mạnh một phát vào mông đối phương, rồi lao ra ngoài nhanh như một cơn gió. Mùi pheromone trên người cậu quá nồng, nếu trở về lớp lấy thuốc ức chế chắc chắn sẽ bị lộ giới tính thật. Chuyện đến nước này chỉ còn cách rời khỏi trường, ra tiệm mua thuốc ức chế. Đường Cửu xem giờ, còn 5 phút nữa là hết giờ tự học. Cậu cố nén cảm giác buồn ruộn ở hai chân, vận hết sức lao xuống cầu thang. Ngay lúc sắp rời khỏi tòa nhà dạy học, qua được khúc rẽ thì lại tông phải một người. Tiêu rồi! Hai chữ này nảy lên trong đầu Đường Cửu. Giây tiếp theo, cậu đã nhìn thấy rõ đối phương, không ngờ lại là Thẩm Dịch. Thẩm Dịch cầm một xấp bài tập, chắc hẳn đang định tới chỗ nào đó. Nhìn thấy cậu, Thoạt tiên đối phương khá kinh ngạc, sau đó cũng ngửi được mùi hương ngọt ngào đang lan tràn xung quanh. Sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh như cắt đã túm lấy đường cũ, kéo vào phòng tài liệu không người, rồi khóa trái cửa lại. Phòng tài liệu thường dùng để trưng bày những thứ như báo chí, ấn phẩm xuất bản, đề thi mẫu. Buổi tối sẽ không có ai, trong phòng cũng chẳng bật đèn. Trong không gian tối tăm, Thẩm Dịch ném sắp bài tập xuống đất, ấn đường cũ lên vách tường, giọng nhớ mùi căm tức. Anh lại đi lan trả với Omega nào? Cậu ta đột nhiên ngừng bặt, nhạy cảm nhận ra điều bất thường. Mùi pheromone trên người đường cũ quá nồng, nếu chỉ tiếp xúc thông thường thì sẽ chẳng dính nhiều đến mức này. Thẩm Dịch còn tưởng đâu đường cũ bị Omega không biết liêm sĩ nào quấn lấy, nhưng cẩn thận kiểm tra lại mới phát hiện ra mùi hương này tỏa ra từ người đối phương. Giờ khắc này, ngay cả Thẩm Dịch cũng không kìm nói sự kinh hãi. Anh là Omega? Biết rồi còn hỏi làm gì? Đường cũ yếu xìu đáp, xong bị Thẩm Dịch phát hiện vẫn đỡ hơn là mấy đứa học chung. Này, giờ không phải là lúc tỏ ra kinh ngạc đâu. Cậu có thuốc ức chế không? Tìm cho tôi một mũi, nhanh lên. Dù không nhìn thấy rõ gương mặt đã ửng đỏ của đường cũ, nhưng nghe giọng cũng biết là giờ cậu đang rất khó chịu. Thẩm Dịch hoàng hồn, vội vàng nói. Giờ em đi lấy, anh khóa trái cửa nhé. Đừng mở cửa cho ai khác ngoài em đó, có nghe không? Đường cũ yếu xìu đáp lời, còn hừ một tiếng. Thẩm Dịch ngó thêm cậu lần nữa, rồi mới nhanh chân chạy ra ngoài. Chuông báo hết tiết reo lên, đường cũ khóa chặt cửa ra vào, đóng kín cửa sổ, không để mùi pheromone của mình phát tán ra ngoài. May mà tầng 1 chủ yếu là văn phòng với nhà kho, không có nhiều học sinh qua lại. Đường cũ chờ chưa đến 5 phút, Thẩm Dịch đã quay lại. Cậu ta xách một cái túi nhựa, vừa vào phòng đã lập tức khóa cửa lại, để tránh bị phát hiện trong phòng có người, nên cả hai cũng không bật đèn. Thấy xung quanh toàn là tài liệu chất chồng trên bàn, Thẩm Dịch tiện tay rút một tờ báo trải xuống đất, đỡ đường cũ đã bềm oặt ngồi dựa vào góc tường, tiếp đó lấy thuốc ức chế trong túi ra tìm cho đối phương. Thuốc ức chế cần một lúc để phát huy tác dụng, đường cũ vẫn cảm thấy nóng nực khó chịu, bèn phe phẩy tay thay quạt. Anh bị sao thế này? Không phải là bị hen đấy chứ? Thẩm Dịch sắp bị đối phương chọc cho tức nghẹn, cười gằn. Ngay cái chuyện đến chu kỳ mà anh cũng không biết hả? Bàn tay đang phe phẩy của đường cũ khựng lại. Chu kỳ? Thẩm Dịch cầm một tờ giấy gấp lại, ngồi xuống bên cạnh quạt cho đường cũ. Anh là Omega, sau khi phân hóa xong, chưa từng xảy ra chuyện này hết. Đường cũ hồi tưởng lại, quả thật là chưa có. Kể từ sau khi Thẩm Kỳ Phong phân hóa, hồi lớp 10 đến giờ, chưa từng phát sinh điều gì bất thường. Chắc tại từ nhỏ cậu đã quen vận động, sức khỏe tốt, hoặc cũng có thể do tiêm thuốc ức chế nhiều quá, nên 2 năm qua chu kỳ cứ bị kèm lại, đến giờ mới bất ngờ bùng nổ. Đường cũ có tưởng đâu Thẩm Dịch sẽ hỏi cậu tại sao muốn giả làm alpha, nhưng đối phương lại lảng sang chuyện khác. Nếu vừa rồi không đụng phải em, anh tính xử lý thế nào? Đương cụ thành thật đáp. Tự ra ngoài trường mua thuốc ức chế. Tự ra ngoài trường mua thuốc ức chế. Thẩm Dịch lạnh lùng lặp lại lời đường cũ, giọng nghe như phủ một lớp băng vụn. Vác cái thân nồng nặc mùi như vậy chạy ra ngoài đường, anh muốn bị cưỡng gian hả? Đương cụ ngẹn họng, trong một thoáng cứ ngỡ tai mình có vấn đề. Đây là lời mà một Omega ngoan hiền có thể nói ra sao? Trong bóng tối, Thẩm Dịch đột nhiên quỳ thẳng người lên, ép chặt đường cũ lên tường, dùng sức mạnh đến độ đường cũ thấy sống lưng hơi tê tái. Trước khi làm vậy, anh có thể động não một chút được không? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ trong trạng thái này mà đi ra ngoài sẽ nguy hiểm đến mức nào sao? Nín đi, em biết anh muốn nói là anh lợi hại lắm, nhưng với tình trạng của anh bây giờ, cho dù có thể đánh thắng được một đứa có ý đồ xấu, nhưng anh có thể đánh thắng được 4-5 đứa, thậm chí là đông hơn sao? Nếu như anh thật sự xảy ra chuyện gì, anh bảo em phải làm sao đây? Một đống như lời phản bác đường cũ định nói ra bị ngẹn lại trong miệng. Cả căn phòng tối mịt, nhưng nhờ quán trăng trong trẻo vắt vào qua cửa sổ, đường cũ nhìn thấy rất rõ đôi mắt của Thẩm Dịch. Một đôi mắt chứa đầy lửa giận, sợ hãi, thậm chí là cả sự hoảng loạn. giờ đường cổ mới nhận ra đôi tay thẩm dịch đè chặt cậu đang run rẩy. Chớp mũi cậu đột nhiên cay xè, cậu áp tay lên mu bàn tay nổi đầy gân xanh của thẩm dịch. Xin lỗi, anh sai rồi, làm cậu phải lo lắng, sau này anh nhất định sẽ cẩn thận hơn, đừng có giận nữa nha. Mặc dù bị mắng cho một trận, nhưng đường cổ chẳng hề thấy tức giận. Thái độ này của thẩm dịch, cậu thấy quen lắm. Chỉ có người thật lòng quan tâm đến cậu, muốn bảo vệ cậu mới có phản ứng và hành động như vậy thôi. Hơn nữa, thẩm dịch mắng cũng chẳng sai. Đúng là cậu chưa suy nghĩ thỏa đáng. Cậu chỉ lo bí mật của Thẩm Kỳ Phong bị bại lộ, mà quên rằng vá cái thân này chạy ra khỏi trường khi không có sự đề phòng, có thể sẽ rước lấy hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Thẩm dịch nhìn cậu chầm chầm hồi lâu, đột nhiên ôm riết cậu vào lòng, run rẩy thở ra một hơi nóng. Đúng là phải dạy cho anh một bài học nhớ đời mới được. Cơn giận của cậu ta vẫn chưa giảm bớt, lại còn bị hương hoa thuần khiết êm ả hấp dẫn. Thẩm dịch trời mắt, nhờ có ánh trăng nên nhìn thấy rõ phần gáy trắng bợt của đường cũ. Cùng với đó là chỗ tuyến mồi nho nhỏ hơi gội lên, vẫn đang tỏa ra hương pheromone nhàn nhạt. Ánh mắt thẩm dịch trở nên u ám, cậu ta siết chặt tay, giây tiếp theo bỗng cúi đầu xuống, chẳng hề báo trước đã cắn vào chỗ tuyến mồi kia. À! Đường cũ trùng mình, không kịp đề phòng mà thét lên. Khoảnh khắc tuyến mồi bị cắn, như thể có một luồng điện nhỏ chạy ra khắp người, khiến cậu hoàn toàn sủi lơ. Xương cốt buồn rũn, cơ thể ngã vào lòng thẩm dịch, nước mắt cũng bị kích thích trào ra. Cậu bị cái quái gì vậy? Omega mà lại đi cắn người bậy bạ thế hả? Giờ đường cổ mới có cảm nhận thiết thực về thể chất kỳ diệu của Omega. Rõ ràng mới đó, cậu còn có thể vung tay đấm dây cụ, giờ chân đá lưu manh. Vậy mà giờ, chỉ bị cắn nhẹ một cái thôi. Cả người cậu đã tê tái, cơn nóng trong người mãi mới đè xuống được lại rụt rịch muốn ngôi lên. Cùng với cơn nóng đó là một cảm giác cháy bỏng và khao khát xấu hổ khó nói thành lời, đang dâng lên như thủy triều từ sâu bên trong cơ thể. Thẩm dịch nhìn dấu răng trên tuyến mồi của đường cũ. Cậu ta không cắn rách da, mà chỉ để lại cái dấu mờ, rất nhanh sẽ biến mất. Cậu ta bỗng liếm dấu răng kia, đường cũ tức thì lại run rẩy, ngón tay siết chặt lấy cổ áo đối phương, cố kìm nén tiếng nức nở của mình. Cắn anh đó! Thẩm dịch quay mặt qua, nhìn đôi mắt ẩn ật nước và biểu cảm đáng thương của đối phương, lạnh lùng lau nước mắt cho người ta. Lần sau anh dám làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, em rất không nương tay như bây giờ đâu. Tối hôm đó, thẩm dịch đợi cho pheromone trên người đường cũ được khống chế hoàn toàn, rồi mới xin nghỉ ốm giúp cậu, xong rồi lại đích thân đưa cậu về nhà. Đường cũ ngủ một giấc mê man, sáng hôm sau thức dậy đã khỏe hẳn, tiếp tục là một trang hảo hán khỏe khoắn hoạt bát. Chỉ là nhớ đến thẩm dịch tối qua, đơn cổ vẫn cảm thấy ớn lạnh từng cơn. Cậu cứ tưởng đầu đối phương là một Omega biết làm nũng, biết ra vẻ dễ thương, ngọt ngào mềm mại, chẳng hề có sức uy hiếp gì. Ai ngờ, lúc nổi cơn tâm bệnh lại khủng khiếp đến thế, làm cậu sợ hết cả hồn. Cuộc đời này, trừ bố ruột với Tạ Lâm ra, đơn cổ thật tình chưa từng sợ ai đến thế. Bố cậu mắng mỏ là chuyện cơm bữa rồi, nhưng trong trí nhớ của cậu, thì Tạ Lâm chỉ nổi giận đúng một lần. Kể ra thì tình huống lúc đó cũng tương tự như tối hôm qua. Cũng là vào năm lớp 11, một người anh em của đường cũ bị côn đồ của trường hàng xóm đánh. Cậu tức không chịu được, hẹn đối phương ra choảng nhau. Kết quả đến nơi cậu mới phát hiện đối thủ dắt theo tận 4 năm đứa nữa. Bỏ chạy cũng chẳng được, cậu đành bất chấp chơi một chọi năm. Kết cục là gãy xương tay trái, mắt cá chân sưng phù to như củ cải. Lúc tỉnh lại, cậu đã thấy mình nằm trong bệnh viện, ngay bên cạnh là Tạ Lâm đang trông chừng. Cậu cứ tưởng Tạ Lâm sẽ hỏi han cậu có đau đớn gì không, rồi mua đồ ăn ngon dỗ dành cậu. Nào ngờ Tạ Lâm vừa thấy cậu mở mắt ra, ngay lập tức sụ mặt mắng cậu xoa xả. Trước khi làm việc gì, cậu có thể động não một chút không? Nó kêu cậu tới là tới. Nó nói một người là đi một người chắc. Cậu tưởng cậu mình đồng da sắt thật, bị gãy tay gãy chân cũng chẳng hề hấn gì hả? Khi đó đường cũ cũng ngơ luôn. Trước kia cậu có gây ra bao nhiêu tai họa, thì Tạ Lâm cũng luôn giúp cậu dọn dẹp hậu quả. rồi còn dỗ dành an ủi cậu. Đây là lần đầu tiên đối phương nổi trận lôi đình. Cậu cứ tưởng Tạ Lâm thấy phiền quá, cuối cùng không muốn chơi với cậu nữa. Không biết sao lại sợ quá, òa khóc luôn. Tạ Lâm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cậu một hồi, sau cùng vẫn đi đến ôm cậu, lau nước mắt cho cậu. Đừng khóc nữa, nhớ nhé, sau này còn làm ra chuyện như vậy nữa, coi chừng tôi đánh gãy chân của cậu. Bố cậu từng nói câu trên cả trăm lần, cậu toàn xòe xòa nghe tai này sợ qua tai kia. Nhưng nghe Tạ Lâm nói vậy, cậu tức thì biết sợ, rút ngay vào lòng đối phương, quẹt nước mắt, ngoan ngoãn, gật đầu lia lịa. Nhớ lại cái sự hèn nhát của mình khi đó, giờ Đường Cũ vẫn còn hơi đỏ mặt. Cũng vì chuyện này mà đột nhiên Đường Cũ thấy nể sợ Thẩm Dịch hơn hắn, nhưng cũng cảm thấy hơi quê, vì mình lại đi ré một thằng nhóc nhỏ con hơn. Bởi lẽ đó, cậu ngại ngùng, né tránh Thẩm Dịch một thời gian, không gặp đối phương. Đồng thời, cậu nhờ 233 tìm giúp mình những alpha ưu tú hơn mức trung bình trong trường. Lúc trước người ấy luôn ở gần tôi, giờ chắc cũng ở ngay trong trường thôi. Đương cụ nói, cậu gửi tài liệu cho tôi đi, tôi sẽ kiểm tra từng người một. Là một hệ thống chuyên hành hạ mấy tên cặn bã, nhưng lại chuyên làm mấy công việc của hệ thống yêu đương. 233 đã quá quen với vụ này, nhanh nhẹn tổng hợp ra một danh sách cho Đường Cũ. Cậu hớn hở cầm lấy danh sách, bắt đầu hành động ngay trong hôm đó. Bạn ơi, nhờ bạn gọi giùm Đàm Cảnh Quan lớp bạn với. Tiết học chung, Đương Cụ đến lớp 11A18, nhờ vả một cô bạn đứng ngay cửa. Mắt cô nàng tức thì sáng lên, đỏ mặt, chạy đi gọi người giùm. Chỉ lát sau, một cậu alpha cao ráo gầy gò xuất hiện ở cửa lớp. Đây là bản mẫu tạp chí trường mình mà thầy tưởng nhờ tôi đưa cho cậu, bảo cậu kiểm tra lần nữa. Đương Cụ đưa một cuốn tạp chí trường cho đối phương. Người kia dù chưa từng nói chuyện với cậu lần nào, nhưng rõ ràng cũng biết cậu, cười báo. Cảm ơn anh kỳ nhé, rồi quay vào lớp. Không phải người này, Đương Cụ thoáng thất vọng, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã sốc lại tinh thần, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Mất chừng 3-4 ngày, Đương Cụ viện đủ mọi cớ lừa các alpha trong danh sách ra gặp một lần. Nhưng không có người nào là người cậu muốn tìm cả. Hiện tại, chỉ còn một người cuối cùng tên là Lý Nghiêu. Thẩm Kỵ Phong, cậu học sinh cao lớn điển trai nhìn thấy cậu, thoạt tiên là kinh ngạc, sau đó cười hỏi. Cậu tìm tôi. Đương Cụ nhìn ánh mắt sáng ngời và nụ cười dịu dàng của đối phương, tim đột nhiên hẫng một nhịp. Mặc dù chưa chắc chắn, nhưng Lý Nghiêu mang đến cho cậu một cảm giác mạnh mẽ hơn những người trước nhiều. Thêm nữa, cậu ta lại là người cuối cùng trong danh sách. Đương Cụ hơi căng thẳng, đưa bài tập cho người ta. Mới nãy đến phòng giáo viên, thầy Phương nhờ tôi giao bài tập toán lớp cậu cho cán sự bộ môn. Cảm ơn. Lý Nghiêu nhận lấy, nhìn cậu rồi cười báo. Hôm nào tôi mời cậu một bữa. Đương Cụ thấy tim mình như hẳn một nhịp, gật đầu rồi rời đi. Hóa ra Lý Nghiêu không nói suông, hôm sau gặp cậu trong căng tin, cậu ta liền chủ động bao cậu một bữa cơm. Hai người họ vừa ăn vừa trò chuyện, không ngờ lại cực kỳ hợp phách. Đương Cũ mừng thầm, dù vẫn chưa xác định nhưng cậu cảm thấy Lý Nghiêu rất có khả năng. Thế là ba ngày tiếp theo, hệ Lý Nghiêu rủ cậu đi ăn là cậu đồng ý ngay. Sắp đến thứ sáu cuối tuần, Lý Nghiêu tìm đến lớp cậu, chia hai tấm vé xem phim. Cuối tuần cậu có bận gì không? Em hỏi tôi cho tôi vé xem phim, đi xem một mình thì uống mất một vé, mình cùng đi hắn. Đương Cũ không nói nhiều, lập tức đồng ý. Mai gặp nhé! Đến tận lúc hết tiết tự học tối, tâm trạng của cậu vẫn rất lâng lâng, hào hứng làm xong công tác trực nhật rồi. Cậu đeo cặp sách lên, ra về. Lúc xuống tầng 1, đi ngang qua phòng tài liệu, cánh cửa bất chợt mở từ bên trong. Ngay sau đó là một bàn tay thò ra, tóm cậu vào phòng. Đường Cửu giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên. Nhưng sau khi lờ mờ thấy được gương mặt của người bên trong, cậu mới thở hắt ra. Thẩm Dịch! Cậu tính hù chết anh đây à? Thẩm Dịch lạnh lùng nhìn cậu, Đương Cửu sực nhớ đến sự cố xảy ra vào buổi tối hai tuần trước, không khỏi sợ sệt lùi về sau. Kéo giãn khoảng cách xong, dường như cậu phát hiện ra chuyện gì đó, thoáng ngơ ngác kêu lên. Có phải cậu cao lên không vậy? Hồi trước Thẩm Dịch chỉ cao hơn 1m7, thấp hơn cậu nửa cái đầu. Giờ mới 2 tuần không gặp, Đường Cửu kinh ngạc phát giác đối phương đã cao vọt đến lông mày cậu đội. Thằng nhóc này tự dưng đến tuổi dậy thì sao? Thẩm Dịch không thèm phản ứng, chỉ hỏi: Tại sao anh thân với Lý Nghêu thế? Sao cậu biết? Đường Cửu vô thức hỏi vặn lại. Thấy đối phương câu mày không đáp, chỉ im lặng chờ câu trả lời, cậu đành nói qua loa: Cũng không có lý do gì, chỉ là thấy đối phương cũng được, muốn kết bạn thôi. Trong lòng Đường Cửu vẫn xem Thẩm Dịch là con nít, là em trai, nên không nói ra nguyên nhân thật sự. Nhưng rõ ràng Thẩm Dịch đã có được đáp án từ trong câu trả lời của cậu. Thẩm Kỳ Phong, lần này đối phương không gọi cậu là anh nữa, mà gọi thẳng tên ra. Có phải tôi đã nói với cậu rằng, nếu cậu còn tiếp tục làm chuyện ngu ngốc, thì đừng trách tôi không nương tay nữa có đúng không? Dường như có một mối nguy hiểm nào đó đang âm thầm áp sát trong bóng đêm. Đầu óc Đường Cửu chưa kịp xử lý, cơ thể đã lùi lại theo bản năng. Nhưng vẫn muộn mất. Giây tiếp theo, Thẩm Dịch đã áp sát, đẩy cậu lên tường, cắn lấy môi cậu. Hết chương 71. Chương 72. Đường Cửu nằm mơ. Trong giấc mơ, cậu là một con hổ oai phong lẫm liệt. Một ngày nọ, nhặt được một con thỏ trắng ở bên đường. Bé thỏ vừa ngoan lại vừa mềm, lông xù xù, cặp mắt đỏ đỏ rưng rưng như chực khóc, cứ liêu riếu gọi cậu là anh. Đường Cửu thấy nó rất vừa ý mình, bèn quyết định che chở cho nó. Ngày nào cũng chia một nửa thức ăn kiếm được cho nó. Bé thỏ cũng rất kỳ diệu, không ăn cỏ mà ăn thịt, con lớn nhanh như thỏi. Cho đến một ngày, Đường Cửu đột nhiên phát hiện ra thỏ trắng đã cao lớn hơn cả mình. Bé thỏ duỗi cái móng trước to thù lù ra ấn Đường Cửu xuống đất, nghe hàm răng sắt thép bảo: Anh à, nhìn anh ngon miệng quá đi mất. Đường Cửu trùng mình tỉnh lại từ cơn ác mộng bị thỏ trắng thép ăn thịt. Tất cả là tại tối qua bị Thẩm Dịch dọa sợ. Đường Cửu nghĩ thầm trong đầu, đêm hôm qua trong tài liệu tối mù, Thẩm Dịch cứ như lên cơn động kinh, cắn cậu không buông. Phản ứng đầu tiên của cậu khi đó là hoảng hốt. Ông không muốn chơi gay với Omega, hai boss bên nhau không có kết quả đâu. Sau khi bị ấn gáy hôn hùn hụt một hồi, phản ứng thứ hai của cậu là bi thương. Thôi xong, không ngờ chồng mình lại chui vào thân xác của boss. Cuộc sống giường chiếu từ nay xin được vĩnh biệt. Sốc mặt sốc, Đường Cửu vẫn nhanh chóng tiêu hóa sự thật này. Mặc dù có lùn chút, gầy chút, còn hơi non nữa, nhưng nói gì thì nói, bên trong vẫn là người yêu mình nhất, với người mình yêu nhất, bản chất chẳng hề thay đổi. Lần trước người ta biến thành rắn, cậu còn chấp nhận được, giờ thành Omega thì có giá gì? Cậu cũng đâu phải hạng người nông cạn, chỉ biết nhìn bề ngoài chứ. Cung lắm không được thì cậu rưng rưng nước mắt làm tớp một lần vậy. Có gì to tát đâu. Hôm nay là cuối tuần, vốn cậu đã hẹn đi xem phim với Lý Nghiêu. Nhưng giờ thì đành thôi. Hôm qua Thẩm Dịch hôn cậu ngấu nghiến một trận xong, rồi lại hung hãn hỏi quan hệ giữa cậu và Lý Nghiêu là sao. Rồi cũng bắt đầu nói chuyện rõ ràng với Lý Nghiêu. Đường Cửu cũng sợ đợt này mình thả thính lung tung làm người ta hiểu lầm. Thế là sửa soạn đơn giản rồi ra khỏi nhà. Đến rạp chiếu phim sớm hơn giờ hẹn. Nào ngờ Lý Nghiêu còn chưa đến, cậu đã nhìn thấy Thẩm Dịch đứng ngoài rạp chiếu phim trước rồi. Đường Cửu nhanh chân chạy lại, ngạc nhiên hỏi: Sao cậu lại đến đây? Thẩm Dịch nở nụ cười rạng rỡ. Anh của em thông minh quá, nên là em không yên tâm về anh lắm. Đường Cửu, ba chấm. Không ngờ tên này vẫn còn ghim việc cậu nhận nhầm người. Vụ này cũng chẳng thể đổ lỗi cho cậu hoàn toàn được. Ai mà ngờ ông chồng cao to, dũng mãnh nhà cậu lại trở thành một Omega bé nhỏ. Con là một Omega ngọt ngào mềm mại thích làm núng. Mở miệng ra là anh ơi anh à cơ chứ. Có trách thì phải trách đối phương diễn quá giỏi thôi. Cậu tức lắm mà không dám nói, chỉ đành quay mặt giận hờn một mình. Chẳng bao lâu sau, Lý Nghiêu xuất hiện, Đường Cửu lập tức chạy ra đón, sau đó ngại ngùng xin lỗi. Thật sự xin lỗi cậu, nhưng tôi có việc đột xuất nên không xem phim được, xin lỗi cậu nha. Thoạt tiên Lý Nghiêu hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn thấy Thẩm Dịch đứng bên cạnh, đột nhiên thở dài. Là vì cậu ấy hả? Đường Cổ ngạn họng, Lý Nghiêu mỉm cười, nụ cười có hơi chua chát. Không sao đâu, trước đó tôi có nghe loáng thoáng tin đồn giữa hai cậu rồi. Nhưng cậu theo đuổi Lý Ngạn Thành lâu vậy, tôi cứ nghĩ cậu vẫn thích Alpha hơn, nên mới muốn nắm lấy cơ hội này. Ai ngờ cuối cùng vẫn phải chịu thua. Đương Cửu ngay người. Kỳ Phong à, tôi có cảm tình với cậu từ lâu rồi. Lý Nghiêu thoải mái thổ lộ. Dù thấy hơi tiếc, nhưng mấy ngày qua nói chuyện với cậu vui lắm. Hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn. Cậu ta vỗ vỗ vai Đường Cửu, sau đó không nói gì thêm mà rời đi luôn. Đường Cửu vỗ nhẹ lồng ngực mình để trấn an trái tim mong manh. Không ngờ Thẩm Kỳ Phong đúng là Alpha Omega không tha bên nào. Coi bộ trước đây cũng gây thương nhớ cho cả đống người. Cậu nhìn qua Thẩm Dịch. Giờ đã yên tâm chưa? Thẩm Dịch mỉm cười ngọt ngào, chủ động nắm tay cậu. Đường Cửu cũng bị hoa mắt trước nụ cười đó, nhưng lập tức cảnh giác. Sao vậy? Giờ cậu mới ý thức được tên trên con này là một cái bánh gạo nếp nhân mè đen. Tuyệt đối không thể bị đánh lừa bởi vẻ ngoài ngây thơ của đối phương. Không có gì. Thẩm Dịch lắc lắc tay cậu. Dù sao cũng đã lỡ ra ngoài rồi, chúng ta đi chơi nhé. Ngẫm lại thì dù họ đã cùng trải qua mấy thế giới, nhưng chưa bao giờ đi hẹn hò công khai cả. Đường Cổ lập tức phấn chấn, mua hai vé xem phim rất gần nhất, mua thêm cả một hộp bóng ngô xếp hàng vào rạp. Cậu cố tình mua ghế đôi dành cho tình nhân. Hai người đi thẳng đến hàng cuối, rồi xuống cái ghế đỏ rộng rãi mềm mại. Vị trí này khá gần điều hòa. Thẩm Dịch sợ gió lạnh thổi trúng Đường Cửu, chu đáo lấy áo khoác choàng lên vai cậu. Rồi mới để hộp bỗng ngô ở chính giữa, nhón bỗng đút cho Đường Cửu ăn. Đường Cửu hưởng thụ sự săn sóc của đối phương vô cùng tự nhiên, há miệng. Đúng lúc này, có hai cô gái đi ngang qua trước họ. Nhìn thấy một cậu trai xinh đẹp rất giống Omega đang đút bỗng ngô cho một alpha cao to đẹp trai. Mặc dù thấy khá ngạc nhiên với kiểu quan hệ lạ thường của cặp tình nhân alpha Omega này, nhưng không hiểu sao cả hai lại thấy như vậy rất hài hòa, dễ thương lạ lùng, không khỏi che miệng cười thân thiện. Thẩm Dịch chẳng hề bị ảnh hưởng, tiếp tục lấy bỗng ngô đút cho Đường Cửu ăn. Nhưng Đường Cửu lại giật mình, sực nhớ ra đối phương là Omega. Trước giờ, đối phương luôn sắm vai những nhân vật mạnh mẽ, giờ đây lại thành một Omega yếu đuối, nhu nhược, nhất định sẽ thấy hụt hẫng trong lòng. Nếu mình đã quyết tâm vì yêu mà làm thớt, vậy thì phải chăm sóc đối phương thật tốt mới được. Đường Cửu lập tức ngồi thẳng lưng, choàng áo khoác lên người Thẩm Dịch, cầm bổng đút cho đối phương ăn. Thẩm Dịch vẫn chưa hiểu chuyện gì. Hả? Bây giờ cậu là Omega, khá mong manh, lại còn nhỏ tuổi hơn anh. Đường Cửu thành thật nói. Nên để anh lo cho cậu. Thẩm Dịch. Không phải anh cũng là Omega sao? Anh khác chứ. Đường Cửu lập tức vỗ bụng, tự hào kêu lên. Anh có cơ bụng nè. Thẩm Dịch khẽ cười, cũng chẳng từ chối nữa, há miệng ra ăn bóng. Sẵn tiện liếm ngón tay Đường Cửu. Mặt Đường Cửu ứng đỏ, nhưng phim đã bắt đầu chiếu. Rạp cũng im ắng, cho nên cũng không nói gì nữa. Bộ phim có đề tài chiến tranh trong tương lai, kỹ xảo khá xịn. Đường Cửu xem một hồi, đột nhiên nghe Thẩm Dịch nói nhỏ. Anh, em thấy hơi lạnh. Thấy chưa, cơ thể Omega đúng là yếu ớt mà. Đường Cửu lập tức giang tay ra, ôm Thẩm Dịch vào lòng. Đỡ hơn chưa? Thẩm Dịch gật đầu, Đường Cửu có cảm giác rất thỏa mãn. Tiếp tục xem phim. Một hồi sau, tự dưng cậu cảm thấy áo sơ mi của mình bị vén lên, rồi một bàn tay luồn vào. Cậu hơi nhột, bèn rụt người lại. Quay sang thì nhìn thấy đôi mắt Thẩm Dịch sáng rỡ trong bóng tối. Tay em hơi lạnh, cho em ủ ấm một tí nhé. Lạnh chứ con khỉ đó, móng vuốt nhà mi rõ ràng là nóng hôi hổi mà. Đường Cửu đỏ mặt, ngầm chấp thuận cho hành vi dê sờm của đối phương. Cái tay kia ngoan ngoãn không được bao lâu, lại bắt đầu mò tới mò lui trên bụng cậu. Đường Cửu cảm thấy có phần vượt quá sức chịu đựng. Bèn giữ chặt cái tay hư hỏng kia cách một lớp áo, nhỏ giọng cảnh cáo. Cậu! Ai dè, vừa mới quay mặt qua, đã bị cái kẻ mai phục nãy giờ, khóa môi một cách chuẩn xác, chặn hết mọi âm thanh sau cái môi kia. Giờ đường cũ mới biết ưu điểm của ghế tình nhân là gì. Hai bên thành ghế vừa cao vừa rộng. Người bên trong làm gì thì người bên cạnh cũng chẳng hề hay biết. Đường cũ vừa thấy căng thẳng lại có chút kích thích. Cố gắng không để cho mình thốt ra âm thanh gì. Mãi cho đến khi sắp ngạt thở đến nơi mới thả ra. Cậu run rẩy thở dốc một hồi. Thẩm Dịch lại hôn bàn tay cậu, nói bằng giọng mũi. Anh ngọt ghê. Cậu vừa mới ăn bỗng ngô xong. Đường cổ đỏ mặt, làm bộ như không nghe thấy, ngồi ngay ngắn trở lại. Chồng mắt lên xem phim. Nhưng nửa sau bộ phim chẳng hề vào đầu được tí nào. Hết phim, hai người họ ra ngoài ăn trưa. Sau đó lại dành hết buổi chiều trong khu trò chơi điện tử. Mãi đến lúc tối trời, Thẩm Dịch lắc lắc tay cậu. Anh ơi, mẹ em đi công tác rồi, em qua nhà anh ngủ có được không? Dù biết thừa chỉ là kiếm cớ, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cũng chẳng việc gì phải rối rắm cả. Thế là Đường Cửu lại đưa người nào đó về nhà. Lần này, ông Thẩm vắng nhà, Thẩm Dịch có thể ngủ trong phòng dành cho khách. Nhưng khi Đường Cửu tắm xong bước ra khỏi nhà tắm, đã thấy đối phương rất tự giác leo lên giường của mình. Nếu là ngày trước nhìn thấy cảnh tượng này, chắc Đường Cửu sẽ thấy hớn hở. Nhưng giờ đối phương là một Omega, nghĩ đến sứ mệnh trọng đại làm tớt của mình, Đường Cửu không khỏi thấy có chút bi tráng trào dâng. Kể từ khi nhận ra mình là công, Đường Cửu vẫn luôn làm boss. Nhưng giờ đây vì tình yêu, cậu chấp hết. Thẩm Dịch thấy mặt người nào đó cứ như bị táo bón, bèn hỏi han. Anh sao thế? Bộ hồi tối ăn gì bị đau bụng hả? Đường Cửu xua tay, vén chăn, leo lên giường. Thẩm Dịch lập tức dán lấy cậu. Đường Cửu hồi tưởng là cách thức đối phương hay làm, tho mặt qua chủ động bắt đầu bằng một nụ hôn. Sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trong mắt Thẩm Dịch. Cậu ta lập tức giành quyền chủ động, cuốn lấy lưỡi người kia một cách cuồng nhiệt. Đường Cửu bị hôn chống cả mặt, vừa cố gắng đáp lại. Vừa thò tay phải ra sau lưng Thẩm Dịch, rồi nhẹ nhàng véo mông người ta. Thẩm Dịch sững người, lập tức ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt hãi hùng. Anh làm gì vậy? Ừ thì chẳng phải giờ cậu hơi yếu mà. Đường Cửu nghĩ đến lòng tự trọng của đối phương, tính nói sao nghe cho tế nhị một chút. Nên có một số việc cứ để tôi làm là được rồi. À, Thẩm Dịch à một tiếng rõ dài, chậm rãi hỏi. Hơi yếu hả? Không hiểu sao Đường Cửu cảm thấy lạnh sống lưng, âm thầm nuốt nước bọt, dịch người ra sau, tiếp tục giải thích. Tôi không có ý gì, chỉ là tôi sợ cậu không đủ sức thôi. Thẩm Dịch cười tít mắt, ấn Đường Cửu nằm xuống giường, một tay di xuống, nâng cái mông tròn trịa của cậu lên. Anh lo lắng hơi thừa rồi đó. Giọng cậu ta rất dịu dàng, ánh mắt lại đầy nguy hiểm. Cho dù em có yếu đi nữa, cũng đủ sức làm anh khóc đó. Anh có muốn thử không? Hết chương 72. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 73. Đường Cửu chấn động. Omega ngày nay đều hùng dũng như vậy ư? Thẩm Dịch nhìn xuống cậu hồi lâu, hệt như thợ săn đang nhìn con mồi mình yêu thích nhất, khao khát nhất. Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn kiềm chế, nói. Tiếc là anh còn đang tuổi vị thành niên, không thể làm chuyện bậy bạ được. Đường Cửu bà chấm. Hình như cậu còn vị thành niên hơn tôi đó. Nửa tiếng sau, Đường Cửu nằm sắp trên giường, kêu đau oai oái, hối hận muốn chết. Rốt cuộc là tại sao cậu lại tự dưng mất não rồi đi trêu Thẩm Dịch cơ chứ? Có còn muốn trân trân làm tớp nữa không? Thẩm Dịch dán vào bên tai cậu. Không không không. Đường Cửu trừng trừng lệ nóng. Nhiệm vụ gian khổ như vậy, thôi cứ giao cho cậu đi. Bấy giờ, Thẩm Dịch mới hôn lên khóe môi cậu để dỗ dành, rồi ôm cậu đi ngủ. Thì cuối học kỳ 2 của khối lớp 11 đã cận kề. Trong bầu không khí học hành, vừa căng thẳng vừa đơn điệu, một trận bóng rổ là hoạt động duy nhất mà học sinh trường số 1 mong chờ. Anh Kỳ, cậu tham gia trận bóng rổ này chứ? Lớp phó thể dục cầm phiếu đăng ký đi đến, nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ. Anh pha lớp mình đông như vậy thôi chứ đánh nát lắm. Cậu là niềm hy vọng cuối cùng đó. Đường Cửu lúc nào cũng hào hứng với môn bóng rổ, không chút chần chừ ngoắt tay với đối phương. Lớp phó thể dục mừng trơn, hai tay dâng phiếu đăng ký cho đường cửu điện tên. Buổi trưa đến căng tin dùng bữa, đường cửu và ba thằng bạn thân vừa cầm đĩa cơm ngồi xuống. Một bóng người đã bước lại gần bàn bọn họ, lại phép hỏi. Đàn anh, em có thể ngồi đây được không? Bọn họ ngẩng đầu lên, Omega xinh đẹp đứng trước mặt, còn ai ngoài Thẩm Dịch chứ? Đương nhiên là được, cậu ngồi đây, ngồi đây. Mã Khánh lập tức hiểu ý, kéo hai đứa kia đứng dậy, qua bàn bên cạnh ngồi, vừa ăn vừa quan sát liếc mắt hóng hớt. Thẩm Dịch ngồi đối diện với đường cũ, gấp hai miếng bò viên trong phần ăn của mình cho đối phương. Anh đăng ký thi bóng rổ hả? Đường cũ nhét bò viên vào miệng. Ờ. Thẩm Dịch nhìn đối phương phòng hai má nhai bò viên, dừng một thoáng hỏi tiếp. Toàn là anh pha chơi không? Lúc chơi hăng, có thể không tiết chế được pheromone đâu. Đến chừng ấy, anh tính sao? Pheromone của Omega cực kỳ có sức hấp dẫn với anh pha. Đồng thời Omega cũng cực kỳ nhạy cảm với pheromone của anh pha. Thậm chí Omega có thể chất yếu ớt nếu ngửi mùi pheromone của anh pha. Có hàm lượng quá nồng cũng có thể bị kích thích. Trên sân bóng rổ, toàn là những cậu trai độ tuổi hừng hực sức sống. Thẩm Dịch lo lắng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Đường cổ hoàn toàn chẳng để tâm. Không sao đâu, trước khi ra sân, tôi sẽ tìm thuốc ức chế, phun mồi ngụy trang nhiều hơn là được. Thẩm Dịch câu mày, nhìn cậu chầm chầm, ánh mắt thâm trầm. Lúc này, đường cổ mới nhận ra có vẻ đối phương không tán đồng cho lắm. Ai, thì tôi không tham gia nữa. Dù biết là Thẩm Dịch đang lo cho cậu, nhưng đường cổ cũng hơi thất vọng. Thẩm Dịch nhìn vẻ mặt tiêu nghĩa của cậu, khẽ thở dài. Tham gia cũng được, nhưng không được phép cố chịu để vượt quá sức chịu đựng đâu. Thấy đau người bất thường một cái là phải thay người ngay. Đường cửu vui sướng reo lên. Biết rồi. Thi đấu bóng rổ bắt đầu diễn ra từ thứ tư tuần này. Các lớp rút thăm lựa chọn đối thủ của mình. Lớp 11A3 của đường cửu khá hơn. Toàn rút trúng đối thủ có thực lực soàn xính. Đường cổ và lớp phó thể dục có trình độ rất cao. Ba anh pha còn lại trong đội tuy kỹ thuật hơi kém, nhưng đều có vóc dáng cao to, chiếm ưu thế rất nhiều về mặt hình thế. Cho nên ở mấy trận đấu đầu tiên, bọn họ cực kỳ xuôi chèo mát mái, thắng soàn xã một lèo đến tận vòng bán kết. Vào đến vòng bán kết, toàn là các lớp khối 11, nhưng cũng có đông đảo học sinh khối 10 đến xem. Mấy nữ sinh lớp 10A7 là fan của Hot Boy trường. Bọn họ còn làm hẳn một tấm biểu ngữ đỏ trực, viết hàng chữ to đùng: lớp 11A3 quyết thắng, Thẩm Kỳ Phong quyết thắng. Giờ trên khán đài thành một dải dài rất bắt mắt, rất hoành tráng. Cậu có thấy anh Thẩm ở đâu không? Một cô nàng tóc thắt bím đưa mắt trông xa. Đông người quá, tớ không tìm thấy đâu. Ôi giời, cứ tìm người nào đẹp trai nhất là được. Cô nàng cắt tóc ngắn ngồi bên cạnh chỉ cho bạn mình. Đó đó, người mặc áo số 9, màu đỏ đó. Cậu trai mặc áo thi đấu màu đỏ có dáng người cao ráo, đang vừa khởi động, vừa nói chuyện với đồng đội. Dường như động tĩnh trên khán đài đã thu hút sự chú ý của cậu. Chỉ thấy cậu ngoái đầu lại nhìn. Con nhướng mày, cười với một phía, hai ngón tay ấn bên môi, thả một nụ hôn gió đầy phóng khoáng. Lập tức có tiếng gào thét vang lên trên khán đài. À, anh ấy nhìn qua bên này kìa, anh ấy cười kìa. Thôi chết tôi rồi, sao Thẩm Kỳ Phong có thể vừa ngầu vừa đẹp trai như thế này? Tôi mặc kệ, nam thần thả nụ hôn cho tôi đấy, chắc chắn là vậy. Thẩm Dịch ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu. Từ đằng xa trông thấy dáng vẻ phấn chấn của đối phương. Ban đầu cậu ta còn cảm thấy hơi lo, nhưng giờ không nhịn được, nhếch môi cười. Đúng là gợi đòn, cậu ta nói khẽ. Bạn cùng lớp ngồi bên cạnh nghe không rõ, tưởng đầu đối phương đang nói mình. Thẩm Dịch, cậu nói gì thế? Không có gì. Thẩm Dịch cười vô hại, cất giọng ngọt ngào. Mày nói là anh Thẩm đẹp trai ghê. Người bạn kia cũng đã xem bài viết nổi đùi đùng trên TIA3. Nghe vậy, bèn cười hê hê mờ ám, nói tiếp. Hot boy đẹp trai thật, nghe đồn đánh bóng cũng giỏi lắm đó. Nhân trận này tớ không đánh giá cao lớp bọn họ cho lắm. Đối thủ lần này của bọn họ rất mạnh, có tới 3 người trong đội bóng rổ trường mình. Phải rồi, người tên Cao Dương hồi trước còn tỏ tình với cậu ấy. Thẩm Dịch nghe vậy, hơi chau mày. Thời gian khởi động kết thúc, trận đấu chính thức bắt đầu. Vị trí của Đường Cửu trong đội là tiền phong phụ, tốc độ và phản ứng của cậu rất nhanh, tay chân linh hoạt, rất thích hợp ghi điểm. Như bọn họ dự liệu, trận đấu này khó khăn hơn mấy trận trước rất nhiều. Năm người đội bên kia rõ ràng là có thời gian huấn luyện dài, phối hợp vô cùng ăn ý, kỹ thuật cũng giỏi, vừa mở màn đã ăn liền mấy cú 3 điểm, kéo điểm số thành 7-0. Chúng ta sẽ không ăn trứng vịt đó chứ? Trung phong Kha Hàm trong đội cậu hai lần chặn cú ném rổ của đối phương thất bại, giờ đang rất suy sụp, cộng thêm trước đó nghe nói đối phương giỏi ghê gớm cỡ nào, tinh thần đã xìu xuống quá nữa. Vừa nói dứt câu, cậu ta đã ăn bợp vô mông. Còn trứng vịt cơ ạ, có cần cho cậu thêm gói mì tôm không? Đơn cổ cười mắng, mặt bừng bừng khí thế. Như vậy chiến mới đã chứ. Nghe đây, hủy diệt được mấy tên ngu ngốc bên kia, anh đây khao các chú ăn xiên nướng. Mấy người trong đội nhìn nhau, không nhịn được cười hô. Được. Cũng chẳng phải bọn họ phàm ăn tục uống gì. Nhưng chẳng hiểu sao lại thấy được cổ vũ bởi tinh thần của Đường Cố. Ngắm lại thì dù gì dân tình cũng đâu đánh giá cao bọn họ. Có thua cũng chẳng sợ mất mặt. Không cần phải thấy áp lực làm gì. Hơn nữa, thắng còn được ăn xiên nướng mà. Hé hé hé. Ý chí chiến đấu của bọn họ dân trào nhanh chóng chạy về vị trí phòng thủ chặt chẽ. Đối thủ ăn 3 điểm liên tục cũng bắt đầu khinh địch. Một nam sinh nằm trong đội bóng rổ của trường cầm bóng hờ hững, định ghi thêm cú 3 điểm nữa. Nhưng chỉ chớp mắt, quả bóng trên tay đã biến mất. Cậu ta ngạc nhiên ngoái đầu lại, thấy Đường Cửu đã cỡ mất bóng. Quay về phòng ngự! Cậu ta hoàng hồn, tức tốc hô to, co giò chạy về. Hậu vệ dẫn bóng của đối phương nhanh chóng chạy tới cản trước mặt Đường Cửu, giang rộng tay, cười khinh khỉnh nhìn cậu. Ngoài cái mặt ra, thật tình là tôi chẳng thấy cậu có gì đáng để thẩm dịch thích cả. Đường Cửu hiểu ngay, hóa ra người này là Cao Dương. Tuy vậy, cậu nhìn đối phương ra chiều thương hại. Tiếc là cậu còn chẳng có nổi cái mặt đẹp trai. Mắt Cao Dương như sắp phun ra lửa. Cậu ta định nói gì nữa, nhưng Đường Cửu đã ngã người ngay về phía bên phải. Cao Dương lập tức nghiêng qua phải ngăn chặn, nhưng đây chỉ là động tác chim mồi. Đường Cửu rất linh hoạt ngoặt lại qua bên trái, đột phá thành công, tăng tốc lao về vạch 3 điểm, chuyển sang tư thế nhảy lên. Trung phong bên kia không nghĩ ngợi gì, nhảy lên ngăn chặn. Đường Cửu lại cười khẩy, thu nhanh bóng về, rồi lần này cậu mới nhảy thật, thảy bóng ra ngoài. Quả bóng vẽ ra một đường cong mỹ miều trên không trung, đi vào rổ một cách hoàn hảo. Trước ánh nhìn chăm chú, căng như dây đàn của khán giả. 3 điểm, anh kỵ vãn tuế. Lớp phó thể dục chạy tới đập tay với cậu, các đồng đội khác cũng cười phấn khích. Giành được điểm đội, bọn họ lại càng hăng hái hơn. Đừng có tự mãn sớm quá, với đám tạp nham các người, muốn thắng thì về nằm mơ cho nhanh. Tiên phong chính là đội kia tức nổ phổi. Bắt được bóng xong không nghĩ ngợi, nhảy lên tính ném, bị Kha Hàm chặn lại thành công. Bóng lập tức được truyền cho lớp phó thể dục. Lớp phó thể dục nhận bóng rồi lao như điên về phía rổ của đối thủ. Mặc dù tốc độ của cậu ta rất nhanh, nhưng phe kia đã đề cao cảnh giác, nhanh như cắt lao ra bọc sườn. Kha Hàm thấy tình hình không ổn, vội hét lên. Chuyện cho anh kỵ! Lớp phó thể dục đang lúc căng thẳng không kịp nghĩ gì, vô thức ném mạnh về hướng Đường Cửu. Nhưng hành động xong thì tức thì hối hận. Vừa rồi vội quá dụng sức hơi lố, bóng bay quá cao. Trong lúc mọi người đều nghĩ là quả này truyền hỏng rồi, Đường Cửu đã chạy 2 bước rồi nhảy lên, dùng sức bật kinh người để bay lên đón bóng, rồi mượn đà đập luôn vào đổ đối thủ. Á đồ, siêu nhân tiếp sức sao? Ai nấy trợn tròn mắt, hội trường im lặng phăng phắc một giây, rồi bùng nổ dữ dội. Thẩm Kỳ Phong đỉnh chót. Anh Kỳ, quả nhiên là anh pha số 1. Các cô gái gào đến khản cả cổ, múa may biểu ngữ. Học sinh lớp 11A3 hồ to đến nổi, nổi cả gân xanh trên mặt. Trong bầu không khí càng thêm sôi trào đó, cuối cùng lớp 11A3 đã lội ngược dòng, điểm số vượt lên trên phe đối thủ. Làm tốt lắm! Sau khi Đường Cửu lại hoàn thành một cú ném 3 điểm, đồng đội lao đến ôm cậu, kích động, đập vai bơm bớt. Đường Cửu vén áo lên lau mồ hôi. Mặt tuy cười, nhưng thật ra là đang thở rất dữ. Trong sân thi đấu toàn là mùi pheromone của anh pha, ít nhiều vẫn ảnh hưởng tới cậu. Tuy chưa đến mức khiến cậu bị kích thích, nhưng Đường Cửu đã cảm thấy cả người nóng bừng, đầu óc cũng hơi chóng choáng. Cậu nhìn đồng hồ tính giờ, trận đấu chỉ còn một phút nữa thôi. Chỉ cần vào rổ một quả nữa là trận này thắng chắc. Đã cố đến mức này rồi, không đáng tới cùng, thật sự rất đáng tiếc. Cậu hít thở sâu một hơi, nhận bóng do đồng đội chuyền sang. Bên cậu khí thế như chẻ tre, còn bên kia thì đã rối loạn. Cứ tưởng rằng chiến thắng đã nắm chắc trong tay, nào ngờ lại rơi vào tình thế chật vật như vậy. Ai nấy mắt đỏ ngầu, hăng học như đường cũ. Pheromone ào ạt ập đến ép cậu thở không ra hơi. Đường cũ nghiến răng, không giữ sức nữa, nhanh như cắt dẫn bóng lao đến đổ đối phương. Né được một rồi hai đợt cản, nhảy lên không trung, lại một cú úp đổ đẹp tuyệt vời. Trên khán đài lại tiếp tục bùng nổ. Trung phong đội kia không cam tâm gầm lên, như đường cũ chồng chốc, dẫn đến mất huyệt thái dương dần dần. Cả người đột nhiên đổ về phía trước, ngã thẳng về phía đường cũ. Cẩn thận! Đường cũ nghe được tiếng cảnh báo của đồng đội thì đã quá muộn. Lúc đáp xuống đất, cậu đã hoàn toàn kiệt sức, cả người mệt lử, đứng còn không vững. Bị cái tên cao to lực lưỡng tông mạnh từ đằng sau, cậu cứ thế té lăn đùng xuống đất. Phần eo đầu dữ dội, vậy mà còn bị đối phương cố tình dùng đầu gối nghiến lên mắt cá chân. Hết giờ, tiếng còi chói tai réo lên, trung phong phe kia vội vàng ngồi dậy rời khỏi người đường cũ. Đang định giả bộ xin lỗi, lại bỗng dưng ngợt ra. Dường như hắn ngửi được mùi pheromone thoang thoảng. Không phải của anh pha, mà là thứ hương hoa ngọt lành giống của Omega hơn. Hắn chưa kịp ngửi thì đã bị mấy người khác xô ra. Lớp phó thể dục lao đến đỡ đường cũ dậy, vô cùng lo lắng kêu lên. Anh kỵ, anh có sao không? Có bị ngã trúng ở đâu không? Đường cũ nghiến răng, toàn thân run rẩy toát mồ hôi lạnh. Cậu không chỉ thấy đau mà còn thấy ngợp nữa. Cậu cứ như rơi vào bể pheromone của anh pha. Từng đợt mùi hỗn tạp, kích thích, cứ dồn dập ập đến, khiến cậu đầu đau như nứt ra, khó chịu đến nghẹt thở. Thậm chí, tuyến mồi trên gáy cậu cũng nóng lên, giật thình thịch. Dường như có một thứ gì đó đang muốn phá vỡ lớp chướng ngại để bùng nổ. Lớp phó thể dục thấy dáng vẻ nghiến răng đổ mồ hôi của cậu mà giật mình. Đang không biết làm sao, thì một bàn tay trắng trẻo thò đến, đẩy cậu ta ra. Cú đẩy rất mạnh, lớp phó thể dục giật mình ngoái đầu lại, nhận ra người xuất hiện lại là một Omega trắng trẻo mảnh mai. Tránh đường dốc! Thẩm Dịch đanh mặt cúi xuống bế thốc đường cũ lên, nhanh như cắt rời khỏi vòng vây của đám đông, lao thẳng đến phòng y tế. Lớp phó thể dục hoàng hồn vội vàng đuổi theo. Nhưng càng chạy, cậu ta càng cảm thấy có gì đó không ổn. Omega kia bế anh kỳ nhà cậu ta chạy đi. Vậy mà một anh pha như cậu ta lại không đuổi kịp. Lớp phó thể dục sốc nặng. Mẹ ơi, cậu ta là thể loại Omega gì vậy? Hết chương 73. Chương 74. Đâm. Cửa phòng y tế bị đẩy mạnh ra, đập cái đầm vào tường. Nữ bác sĩ trẻ ở trong phòng giật nảy người, đang định quát thì thấy cậu học sinh tiến vào trông hết sức lo lắng. Cũng chẳng kịp trách mắng nữa, vội vàng chỉ đạo đối phương đặt người nằm xuống giường. Thẩm Dịch thở hổn hển, nói với giọng gấp gáp. Anh ấy chơi bóng rổ bị va đập, còn bị giẫm vào mắt cá chân nữa, làm phiền cô xem giúp vết thương có nặng lắm không? Bác sĩ kiểm tra toàn thân đường cũ, đẩy gọng kính, nói. Vết thương trên người không có gì nghiêm trọng, chỗ mắt cá chân cũng không bị thương tới xương cốt, bớt dầu là được rồi. Quan trọng là, tại sao các cậu lại để một Omega chơi bóng chung với một đám alpha vậy? Cậu ta sắp bị phát tình thụ động rồi. Pheromone trên người đường cũ giờ đây đã hoàn toàn bộc phát. Bất kỳ ai ở đây cũng có thể nhận ra cậu là Omega. Thẩm Dịch biến sắc, lập tức đi khóa cửa phòng y tế. Suýt chút nữa, con đập cánh cửa vào mũi cậu lớp phó thể dục chạy đuổi theo sau. Lớp phó thể dục bị nhốt bên ngoài phòng, bà chấm. Thẩm Dịch vội quay vào trong, nghe đường cũ mơ màng không còn tỉnh táo. Gương mặt đỏ ửng khó chịu, cố gắng dần nổi sốt đột xuống, hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Tìm thuốc ức chế có được không ạ? Được thì được. Bác sĩ lấy hai liều thuốc ức chế trong tủ thuốc ra. Có điều, cậu ta có bạn trai chưa? Thẩm Dịch sửng sốt. Tôi thấy tình trạng cậu ta thế này chắc là trước đây đã tìm thuốc ức chế khá nhiều rồi, thậm chí còn tiêm quá liều nữa. Bác sĩ lắc đầu. Pheromone không phải cứ kiềm nén là được. Bởi đến một giới hạn nào đó, nó sẽ bộc phát hoàn toàn. còn gây tổn thương nặng nề cho cơ thể. Nếu cậu ta có bạn trai alpha thì có thể đánh dấu tạm thời, hiệu quả tốt hơn thuốc ức chế nhiều. Thẩm Dịch im lặng trong giây lát rồi hỏi, có thể phiền cô tránh đây một lúc được không? Bác sĩ nhìn cậu ta như đã hiểu, rời khỏi phòng tiện tay đóng cửa lại. Thẩm Dịch kéo chiếc rèm che giường lại, ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận ôm Đường Cửu vào lòng, vỗ nhẹ khuôn mặt đối phương. Anh ơi! Đường Cửu trên hừ hừ, mơ màng mở mắt ra. Đôi mắt cậu như bao phủ một lớp hơi nước, mờ mờ ảo ảo. Nhìn như một con thú nhỏ, vẫn còn đang ngơ ngác sau khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đông. Dường như nhận ra người trước mặt là ai, cậu vừa yên tâm, vừa quyến luyến sấn tới. Nếu lấy cổ áo Thẩm Dịch, áp khuôn mặt nóng trượt lên cổ đối phương, giọng như đang phiền, lại như nũng nịu. Nóng! Thẩm Dịch cũng đang rất nóng, trong không khí toàn là mùi pheromone của đối phương. Hương hoa thanh nhã xâm chiếm mọi tế bào cảm giác trên từng tấc cơ thể. Nhịp tim cậu ta tăng vọt, hốc mắt đỏ ngầu, cơ bắp toàn thân căng ra, gần như phải vận hết sức bình sinh mới miễn cưỡng giữ nguyên dạng người, không để bản thân làm ra chuyện gì đáng sợ với người trong lòng. Ngoan nào, sẽ đỡ nhanh thôi. Mặc cho bản thân đã cận kề ranh giới sụp đổ, Thẩm Dịch vẫn giữ cho giọng mình vững vàng, giúp đối phương yên lòng. Cậu ta cúi xuống, khẽ hôi mặt Đường Cũ. Không bao lâu sau, ngoài hương hoa trong trẻo ra, thì có mùi hương khác dần tỏa ra trong không khí. Thoạt ngửi chỉ cảm thấy lạnh, tưởng như không có mùi vị. Nhưng ngửi kỹ lại thì lại thấy hơi lạnh kia không bình thường, hệt như mùi của không khí trên đỉnh núi vào thời điểm cực rét, sau khi có một trận tuyết rơi xuống, sạch sẽ, lạnh căm, trong trẻo, khiến con người ta mê đắm. Nhưng bản năng lại nảy sinh một nỗi sợ hãi với cái giá buốt này. Theo lý mà nói, hương hoa ngọt ngào gặp phải tuyết giá, hẳn là phải héo tàn mới đúng. Nhưng đóa hoa ấy lại chẳng phải là hoa bình thường. Nó không sợ gió táp mưa ra, cũng chẳng ngại trời đông tuyết giá, thậm chí còn nảy sinh tò mò trước sự vật mới lạ. Bèn thử xòe cánh tay, nhún nhảy và chạm với luồng hơi lạnh kia. Tuyết giá cũng rất đổi cân chiều nó, kiềm bớt cái lạnh, chỉ để lại một chút mát lành dịu dàng. Thận trọng ấp ủ lấy đóa hoa, nhẫn nại dỗ dành xoa dịu nó. Đường Cổ thấy khoan khoái cực độ, cơ thể đang bị lửa thiêu đốt đột nhiên được nhảy vào một con suối trong mát mẻ. Thế nhưng sâu trong cơ thể vẫn có một niềm khao khát khó giải tỏa, khiến cậu muốn được nhiều hơn thế nữa. Cậu xuôi theo bản năng dục xả, ôm lấy cổ Thẩm Dịch, nhoai đến muốn hôn đối phương. Nhưng trong cơn mơ màng, cậu đã hôn nhầm chỗ, chạm môi lên chỗ xương quai xanh của Thẩm Dịch. Xong, cậu cũng chẳng muốn thay đổi nữa, tiếp tục ấn môi ở đó, nhầy nhầy cắn cắn. Thẩm Dịch đã sắp chịu hết nổi, bị người thường gặm cắn, suýt nữa đã nổi thú tính, đe con người ta xuống ăn sạch sẽ. Cậu ta nghiêng đầu qua, để lộ ra cần cổ trắng nõn lờ mờ, nổi lên mấy đường gân xanh, yết hầu cuồn cuộn. Cậu ta gằn giọng thốt ra từng chữ. Anh đừng quấy nữa. Hiện tại Đường Cũ sao có thể nghe được rõ đối phương nói cái gì, càng gặm càng say mê, còn men theo xương quai xanh hôi lên cầm người kia, mổ chuột chuột cả chục cái, rồi lại cắn lên môi người ta. Thẩm Dịch không thể nhịn được nữa, giữ chặt người cậu, vén chội tóc gáy của cậu lên, để lộ ra phần gáy trắng nõn. Cậu ta cúi xuống, hôn lên nơi đó. Cảm giác bờ môi mềm mại chạm khẽ vào làn da thật dễ chịu. Nhưng Đường Cũ vừa mới trầm trì hưởng thụ được mấy tiếng thì lại đột nhiên đầu tới nỗi kêu lên. Cậu như con cá bị vớt ra khỏi nước, cố gắng quẩy mình, nhưng rồi lại bị Thẩm Dịch ghì chặt vào lòng, tiếp tục cắn sâu vào trong tuyến mùi. Không được phép từ chối, chỉ có thể tiếp nhận pheromone của đối phương. Đầu óc Đường Cũ như một đống hồ nháo, cậu quá đau, khóc lóc kêu la, nhưng chẳng mấy chốc đã cạn kiệt sức lực. Cảm giác như cả người đang nằm trên một miếng bọt biển mềm mại, nơi bị cắn rách cũng dần hết đau. Thay vào đó là một cảm giác mát lạnh, dễ chịu, lan tỏa ra khắp thân thể. Cuối cùng, dập tắt hoàn toàn cơn khốn khổ, khó chịu trong người cậu. Thẩm Dịch xoa vai người trong lòng dỗ dành. Đơn cụ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ yên lành. Trên hàng mi dài vẫn vương giọt nước mắt. Anh thì sướng rồi. Thẩm Dịch vừa yêu vừa hận véo mặt cậu một cái. Cả người cậu ta đang bốc hỏa phần phần mà không có cách nào rút ra. Đang phải cố kiềm nén bước xuống giường, mở cửa sổ cho thoáng, để mùi pheromone trong phòng cũng tản bớt, rồi mới đi tìm bác sĩ để xin dầu bớt cho tiêu vết sưng. Cánh cửa phòng y tế đáng thương bị đập mấy bận. Thẩm Dịch im lặng trong giây lát, lờ mờ nhớ ra hình như có một người bị nhốt bên ngoài. Cậu ta mở cửa ra, bóng dáng cao lớn mà tội nghiệp của lớp phó thể dục xuất hiện. Này cậu! Lớp phó thể dục sượng sùng hỏi. Mới nãy cậu đóng cửa làm gì thế? Phòng y tế nhỏ quá, đông người dễ bị ngợp, không tốt cho người bị thương nghỉ ngơi. Thẩm Dịch nói, ma mặt không đổi sắc, thở không vấp cái nào. Dạ ổn rồi đó, đàn anh có muốn vào xem anh ấy không? Lớp phó thể dục vội vàng gật đầu. Các bạn trong lớp rất lo lắng, lao nhau bắt cậu ta đi coi xem đơn cổ bị thương ra sao. Cậu ta vào trong phòng, thấy anh Kỳ của bọn họ đã ngủ rồi. Hơi thở đều đều, gương mặt đo đỏ, ngủ rất say sưa. Nhưng khi thấy khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng cộng thêm đôi mắt đỏ hoe, hình như còn ương ướt của anh Kỳ, lớp phó thể dục cứ cảm thấy có gì đó quái quái. Bác sĩ nói không sao, chỗ bị va đập chỉ cần bớt dầu là ổn. Thẩm Dịch nhẹ nhàng nói. Lớp phó thể dục hoàn hồn, coi như tạm yên tâm. Thấy Thẩm Dịch định ở lại trong, cho nên cũng không nán lại thêm nữa, bèn trở về lớp. Thẩm Dịch ngồi bên giường, mở chai dầu thuốc. Ván áo đường cũ lên, thận trọng bôi lên chỗ bị thương. Chỗ da bị va đập đã tím bầm, Thẩm Dịch nhìn mà đau lòng. Còn người đang ngủ thì lập tức uốn éo, vô thức kêu lên. Đau! Thẩm Dịch vội vàng nhẹ tay hơn, cẩn thận không đánh thức đối phương, tiếp tục bôi dầu lên các vết thương theo hướng dẫn. Biết trước, đã không cho anh tham gia rồi. Cậu ta nắm tay đường cũ, siết nhẹ một cái như trừng phạt. Người đang ngủ không nghe thấy, con chép chép miệng, có vẻ ngủ rất ngon. Ánh mắt Thẩm Dịch dịu lại, cậu ta nâng tay người kia lên, cúi xuống hôn. Một tiếng động không lớn không nhỏ vang lên ngoài cửa, như là có người cố tình tạo ra. Thẩm Dịch ngẩng lên, quay đầu nhìn, thấy một người đứng ở cửa phòng y tế, Lý Ngạn Thành. Có vẻ như hắn đã chạy một mạch đến đây, giờ vẫn còn thở hổn hển. Chứng kiến cảnh vừa rồi, vẻ mặt hắn trông rất khó coi. Cậu đang làm gì thế? Thẩm Dịch chẳng đếm xỉa đến đối phương. Lý Ngạn Thành đi đến, thấy đường cũ đang ngủ, bèn nói nhỏ nhất có thể, mắt cũng nhìn Thẩm Dịch chầm chập. Cậu không phải là em của cậu ta sao? Cậu vừa làm gì vậy? Thẩm Dịch thờ ơ. Can hệ gì đến anh? Trước mặt người khác, Thẩm Dịch luôn tỏ ra điềm đạm lễ độ, nhưng có vẻ như cậu ta chẳng thèm làm điều đó với Lý Ngạn Thành, dường như nhìn một cái thôi cũng đã thấy phiền. Con người trước đây của cậu là giả tạo hết. Lý Ngạn Thành siết chặt nắm đấm. Anh cậu có biết không? Thẩm Dịch không trả lời. Chỗ bôi dầu hơi nóng, đường cổ vô thức sờ tay lên, nhưng cậu ta đã nhanh tay cản lại, nắm chặt cái tay hư kia. Lý Ngạn Thành nhìn hai người thân mật nắm chặt tay nhau, đôi con người khẽ trôi như bị cái gì đó đâm tới. Cậu ta không thích Omega, cậu ta sẽ không thích cậu đâu. Rốt cuộc Thẩm Dịch cũng có phản ứng, khẽ bật cười, ngẩng lên hỏi. Trước đây anh ấy thích Alpha, nhưng lúc trước cái tên Alpha đã tự tay đẩy anh ấy ra, là ai? Lý Ngạn Thành thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy, đôi tay siết chặt của hắn giờ buông thõng. Hắn ngẩn ngơ nhìn đường cũ một chốc, sâu rồi không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi. Lúc đường cũ tỉnh giấc thì đã nằm trên giường nhà mình. Giấc ngủ này thật sự rất khoan khoái, rất yên bình. Cậu xem thời gian trên điện thoại, đã 10 giờ tối. Hình như lúc trận bóng rổ kết thúc, cậu đã bị đâm cho một phát, sau đó chẳng hiểu sao lại ngất đi. Chỉ nhớ màng máng là được đưa đến phòng y tế. Chắc là có đứa bạn tốt bụng nào đã xử lý vết thương rồi đưa cậu về nhà rồi. Cậu ngồi dậy vươn vai, tay phải ấn ấn cổ. Vừa mới chạm tay, cậu đã cảm giác được chỗ tuyến mùi trên gáy hình như hơi gồ ghề. Cậu giật nảy người, vội vàng, cầm điện thoại lên, chụp một tấm sau gáy xem thử. Vừa liếc mắt một cái, cậu đã giật mình ném luôn điện thoại. Tuyến mùi của cậu bị cắn rồi. lại còn bị cắn rách nữa chứ, để lại cái dấu vừa to vừa đó, cho thấy cậu đã bị Alpha đánh dấu tạm thời. Đùng đùng đùng, tức thì như bị sét đánh trúng đầu, trời đất tối sầm. Đơn cổ ngồi đực mặt trên giường, trái tim như đóng băng lại, ngay sau đó vỡ tan tành. Bỗng ký ức bắt đầu quay trở lại, cậu nhớ mình ở trong phòng y tế, chẳng hiểu sao cả người nóng lên. Sau đó, hình như cậu đã ôm một Alpha, hết nhây rồi cắn người ta, xong rồi sợ soạn hôn hít. Hình như người ta bị cậu sàm sỡ kinh quá, thế là cắn cậu luôn. Cậu đã không còn trong trắng nữa rồi. Cửa phòng mở ra, Thẩm Dịch xách một cái túi đi vào, đơn cũ run lên, lăn xuống giường, quỳ mọp dưới đất. Thẩm Dịch ngơ ngác, chậm mất nửa nhịp mới thốt ra được câu. Còn lâu mới đến Tết, anh không cần phải hành lễ long trọng như vậy đâu. Đơn cũ khóc òa lên. Anh có lỗi với cậu. Thẩm Dịch thấy đối phương khóc thật, tức thì cuốn lên, ném cả túi đi chạy đến ôm cậu. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Nỗi hối hận và xấu hổ ngập tràn trong lòng đường cũ. Trước đây, cậu từng nghe chuyện pheromone ảnh hưởng mạnh mẽ đến người khác ra sao? Alpha hoặc Omega, nếu ý chí không kiên định khi đắm chìm trong pheromone, sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hồi đó cậu còn nghĩ, nếu là mình, thì chắc chắn sẽ không như vậy. Ai ngờ chỉ một nước đi vô ý là bị sảy chân luôn. Cậu còn mặt mũi nào nhìn ông chồng nhà mình nữa đây? Đương cũ càng nghĩ càng thấy khó chịu, càng nghĩ càng thấy áy náy, khóc không ngừng được. Cơ vùi đầu vào giữa hai chân, hệt như con đà điểu chôn đầu trong kẻ nứt. Thẩm Dịch vừa sốt ruột lại vừa đau lòng, dẫu sao đường cũ cũng chỉ khóc mà không nói năng gì. Cuối cùng hết cách, cậu ta đã bóp cầm đối phương, khóa môi người yêu bằng một nụ hôn. Rốt cuộc tiếng khóc cũng bị chặn lại, một hồi lâu sau, Thẩm Dịch mới buông ra, xoa lưng cậu bảo. Không được khóc, nói cho em biết, rốt cuộc là làm sao? Mặc dù xấu hổ cùng cực, nhưng đường cũ không muốn giấu giếm người yêu. Cậu nhắm mắt khai ra hết. Anh có lỗi với cậu, anh bị Alpha khác cắn mất rồi. Thẩm Dịch ngay ra, cuối cùng đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Bất giác thở vào, nhưng cũng dở khóc dở cười, vuốt tóc đối phương. Đầu ngốc này, em cắn đó. Đường cũ miếu máu lại muốn khóc tiếp. Cậu không ngờ ông chồng nhà mình lại tốt đến như vậy. Trên đầu một cái sừng dài như vậy rồi, mà vẫn còn bị chuyện dỗ dành cậu. Thẩm Dịch nhìn ánh mắt đó là biết tổng cậu đang nghĩ gì, giải thích nhiều cũng vô ích, thế là thả pheromone của mình ra luôn. Mùi hương mát lạnh quen thuộc tỏa ra trong không khí, biểu cảm rừng rừng kiềm nén của đường cũ biến mất, thay vào đó là vẻ giật mình vì sốc. Thật ra em là Alpha. Thẩm Dịch bế cậu lên, thả xuống giường, cúi xuống hôn khóe môi cậu. Xin lỗi anh nhé, hồi trước không nói cho anh biết. Đương cũ đã sắp chết não, lý trí mới bảo rằng không thấy nào. Nhưng mùi pheromone này thật sự thuộc về Alpha. Nhưng mà trong cậu chẳng giống Alpha chút nào hết. Thẩm Kỳ Phong giấu chuyện mình là Omega, giả làm Alpha bao năm đã là khó tin lắm rồi. Không ngờ bên cạnh còn có đứa quái dị hơn. Là do uống thuốc đó. Trong Thẩm Dịch có vẻ như cũng không muốn nói nhiều, chỉ bảo sau này sẽ từ từ phục hồi. Đơn cũ nhớ lại chuyện Thẩm Dịch cao vọt lên, sức lực mạnh hơn hẳn so với Omega bình thường, rốt cuộc đã tiêu hóa xong sự thật này. Sợ bóng sợ gió một hồi, đơn cũ nằm đơ trên giường, trong lòng vẫn thấy chần chần. May mà là cậu, chứ là Alpha khác đưa anh đến phòng y tế, thì anh xong đời thật rồi. Thẩm Dịch nhặt cái túi bị vứt xuống đất ban nãy lên, lấy bánh sữa đưa cho cậu. Nếu là Alpha khác, anh đã không dễ dàng để cho kẻ đó đánh dấu mình như thế đâu. Đơn cụ cắn bánh, hỏi nhỏ. Cậu tin tưởng anh như vậy hả? Thẩm Dịch theo thói quen, kê sữa tươi tới bên miệng cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, đáp. Vâng. Đơn cổ thấy trong lòng ngọt ngào lân lân, giờ mới hoàn toàn yên tâm, đồng thời phát hiện ra một điểm bị xem nhẹ. Ủa, điểm hối hận của Lý Ngạn Thành tự dưng tăng lên 60, chuyện gì vậy? Thẩm Dịch không định nói cho đường cổ biết việc Lý Ngạn Thành đến phòng y tế tìm cậu, bình thản đáp. Không biết. Đơn cụ cũng chẳng có hứng thú nghiên cứu tâm tư tình cảm của mấy tên đểu cán. Xử lý xong bánh mì với sữa tươi thì đi tắm, sau đó nằm chung giường với Thẩm Dịch. Hôm nay mệt quen ngày rồi, ngủ sớm chút đi. Thẩm Dịch tắt đèn phòng, đơn cụ mới ngoan ngoãn đá. Ừ. Một chốc sau, cậu lại lặng lẽ thở dài. Thẩm Dịch đang tính hỏi sao thế, đã nghe cậu than. Khó khăn lắm mới biến thành alpha, vậy mà vẫn không xài được. Thẩm Dịch, bà chấm. Hết chương 74.